Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 nàng này vận khí tuyệt, chương 214 nàng này vận khí tuyệt nằm đi vào ám ảnh vừa nói. Túc Như Thuyết liền lập tức tinh tường biết ám ảnh đang nói cái gì. Túc Như Thuyết biên phản bác ám ảnh. Tầm mắt tắc cơ hồ theo bản năng mà đầu hướng ám ảnh nói đồ vật có thể là Túc Như Thuyết đối đãi kia. Đồ vật ánh mắt quá mức với chán ghét, lúc này mới sẽ bất hạnh khiến cho Khúc Hy Thụy chú ý. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy bước nhanh đi đến Túc Như Thuyết bên người. Dùng sức kéo lấy Túc Như Thuyết cánh tay, biên đối Túc Như Thuyết nói. Biên kéo lấy Túc Như Thuyết đem Túc Như Thuyết đợi cho nhà xác dùng để tồn trữ thi thể đặc cù siêu. Đại hình ngân bạch tủ đông trước, Khúc Hy Thụy trước một giây vừa rồi buông ra Túc Như Thuyết cánh tay. Giây tiếp theo, đã là nhanh chóng thả là thực tùy ý mà kéo ra tủ đông một cái chứa đựng thi thể dùng băng quan môn. Thế nhưng đốc xúc Túc Như Thuyết, muốn Túc Như Thuyết tức khắc nằm tiến băng quan, người như thế nào không? Ta nằm, ta này nằm mơ siêu Túc Như Thuyết vừa rồi tưởng hỏi lại Khúc Hy Thụy. Bằng cái gì Khúc Hy Thụy không nằm, muốn nàng nằm, như vậy không may mắn địa phương, thấy Khúc Hy Thụy đột nhiên mà nhẹ đùa nghịch hạ mau tuyết đao lưỡi dao. Đem vết đao phương hướng uổng phí dương nhằm phía Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lập tức yếu thế sửa miệng, Túc Như Thuyết tuy là nhận túng. Sửa miệng nói này nằm, nhưng tâm lý lại không khỏi chửi thầm, chờ nàng có thể đánh quá Khúc Hy Thụy một ngày, nàng phi còn nguyên. Không, là cả vốn lẫn lời hướng Khúc Hy Thụy đòi lại tới không thể, ta tới thay ta tức phụ Nam Mơ Siêu, đào. Thành võ đối Túc Như Thuyết thật là hảo đến không lời gì để nói. Chẳng sợ trước đây không cẩn thận đánh vỡ như vậy, xấu hổ một màn. Đào thành võ đối Túc Như Thuyết tình yêu, cũng là trung trinh không du Túc Như Thuyết tức giận mà tàn nhẫn quang đào thành võ liếc mắt một cái. Đối với giống đào thành võ loại này ra mặt dày kiêm dậy mãi không sửa hình. Túc Như Thuyết đã là không biết như thế nào ứng đối đào thành võ hảo. Hơn phân nửa sợ là chỉ có chờ nàng gả chồng, đào thành võ mới có thể hiểu được hết hy vọng hai chữ phương pháp sáng tác. Túc Như Thuyết không nói chuyện, Khúc Hy Thụy cũng không nói chuyện, thậm chí Khúc Hy Thụy đối đãi đào thành võ thái độ. Còn không bằng Túc Như Thuyết. Khúc Hy Thụy nghe được đào thành võ nói chuyện, thậm chí xem cũng chưa xem đào thành võ liếc mắt một cái, đào thành võ xưa nay là cái loại này nói. Chuyện giữ lời, thấy Khúc Hy Thụy không theo tiếng, thậm chí không thấy hắn liếc mắt một cái, đào thành võ dứt khoát đương Khúc Hy Thụy là ngầm đồng ý. Chỉ thấy đào thành võ ngay thẳng mà bước nhanh đi đến băng quan trước. Nói theo Khúc Hy Thụy hành động. Cũng là thực tùy ý dùng tay lung tung xả ra một cái băng quan ngăn kéo, đừng. Túc Như Thuyết chữ sai vừa rồi xuất khẩu, câu nói kế tiếp không đợi nói ra, thấy đào thành võ thực may mắn chịu loại kinh hỉ, giống. Tang Thi phát ra hưng phấn tiếng hô, dãy giụa suy nghĩ từ băng quan đình thi trong ngăn kéo bò ra. Cắn hướng đào thành võ, cũng may nhà xác băng quan lại khôi phục làm lạnh tác dụng. Tang Thi đông lạnh đến xác chết cứng đờ, tuy là nhìn đến đào thành võ liền ra sức mà vươn thi chảo. Mở ra sú miệng, bất quá lại không có thể thuận lợi bò lên, hơn nữa vẫn luôn bị nhốt ở băng quan Tang Thi lại bởi vì vẫn luôn bị quan hệ. Mà không có đồ ăn ăn, cấp bậc thấp không nói, thể chất cùng năng lực toàn cùng bên ngoài Tang Thi giống như cách biệt một trời, chỉ thấy bị đột. Nhiên xuất hiện ở trước mắt Tang Thi hoảng sợ đào thành võ. Chỉ ngây người một giây, nhanh chóng mà vận dụng dị năng, kim quang thoáng chốc bao bọc lấy đào thành võ nắm tay. Đào thành võ một vòng tàn nhẫn nện xuống đi, Tang Thi nhất thời óc bắn tóe, đi vào Khúc Hy Thụy miệng lưỡi bình đạm nói, ha. Đào thành võ nhất thời không có thể hiểu được, Khúc Hy Thụy bình đạm vô nói ra này hai chữ ý tứ. Nằm đi vào, Khúc Hy Thụy kiên nhẫn mà đem lời nói giải thích bạch đào thành võ vẻ mặt mộng bức mà. Nhìn bị hắn một quyền hô chết Tang Thi, nhìn đến kia bị Tang Thi trắng bóng óc cùng máu đen đồ đến nhan sắc vô quỷ dị băng quan. Đào Thành Võ không khỏi dâng lên từng luồng đảo dạ dày cảm. Nhưng mà Khúc Hy Thụy lại lên tiếng, muốn Đào Thành Võ đem Tang Thi nói ra, ném bên ngoài, thay thế Tang Thi nằm đi vào. Đương nhiên nếu Đào Thành Võ không ngại, hắn cũng có thể cùng Tang Thi tễ cùng nhau nằm trong ngăn kéo tiểu công tử này. Không được tốt đi, ngươi, nghe được Đào Thành Võ đánh thương lượng nói. Khúc Hy Thụy lập tức ngã đầu mặt hướng Túc Như Tuyết nói thanh, ngươi, thoáng chốc thấy Túc Như Tuyết mặt nghẹn mau cùng gan heo so sánh, Túc Như Tuyết trầm khuôn mặt oán hận mà trừng hướng Đào Thành Võ. Trong lòng không cấm mãnh kể khổ, bằng cái gì Đào Thành Võ nôi, lại muốn nàng tới bối, đừng làm khó dễ ta tức phụ. Ta nằm mơ siêu, Đào Thành Võ rất có nam tử hán khí khái nói. Đem Tang Thi thi thể từ băng quan trong ngăn kéo kéo ra. Căng ra đầu, cố nén bụng buồn nôn xúc động nằm tiến ngăn kéo. Tay thì tại trong ngăn kéo bốn vách tường hồ loạn mạc tác. Xem có thể hay không sờ đến cái gì máy móc mật môn cái nút nhưng mà Đào Thành Võ lại là không thu. Hoạch được gì, đương Đào Thành Võ từ băng quan trong ngăn kéo nhảy ra. Chuẩn bị lại đi kéo cái thứ hai ngăn kéo. Sẽ giúp Túc Như Tuyết cùng nhau tìm kiếm khi, nghe Túc Như Tuyết ngữ khí cực đoan không mau nói, được rồi. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, thật không biết ngươi là hỗ trợ, vẫn là quấy rối, chỉ thấy Túc Như Tuyết nhanh chóng ngăn lại lung tung bằng cảm giác trọn băng. Quan ngăn kéo Đào Thành Võ, Túc Như Tuyết nhanh chóng ngồi xổm xuống, ánh mắt thẳng yên lặng khóa ở nhất phía dưới 6 cái tảng băng băng quan trong ngăn kéo. Túc Như Tuyết toàn bắt tay từng cái bám vào ngăn kéo. Thử thoáng dùng sức nhẹ túm hạ, cuối cùng toàn thử một lần. Túc Như Tuyết trở lại từ bên trái số bài đệ tam băng quan ngăn kéo trước. Túc Như Tuyết như là quyết định chủ ý. Hoành tay nhanh chóng rút ra nàng tương này đề băng quan ngăn kéo không giống mặt. Khác, chỉ có thể nhìn xem túm ra một nửa, rốt cuộc túm bất động. Hơn nữa may mắn chính là bên trong thế nhưng không có gửi thi thể. Túc Như Tuyết nửa núp thân mình, cũng không có dứt khoát nằm tiến băng quan, mà là chỉ đem bàn tay tiến băng quan trong ngăn kéo. Không sờ hai bên trái phải, chỉ sờ băng quan ngăn kéo tầng, phút chốc nghe chi một tiếng, Túc Như Tuyết tay như là đụng vào ở cái gì máy móc cái nút chi vang qua đi. Lại là thanh thúy lạp tháp vài tiếng máy móc khởi động tiếng vang. Chỉ thấy băng quan ngăn kéo đột nhiên giống phải hướng bên trong đảo đồ vật về phía bên trong. Nghiêng, mọi người không khỏi định trừ chuyên chú mà hướng trong mong chờ. Chỉ thấy băng quan nhất đoan thế nhưng bổ ra một cái như là thang trượt giường như đường đi, nữ nhân. Người này vận khí, thật không phải giống nhau. Ám ảnh nói đến này. Không biết nên muốn như thế nào đi xuống nói. Ám ảnh cũng không biết là nên khen Túc Như Tuyết vận khí tốt. Hay là nên nói Túc Như Tuyết vận khí thật sự quá kém mơ siêu thành phố A bệnh viện bí mật phòng thí. Nghiệm nhập khẩu kiến đến như thế bí ẩn, đều có thể làm Túc Như Tuyết bằng phỏng đoán, lại dựa vào nữ nhân trực giác chuẩn xác không có lầm tìm được. Cũng không biết là Túc Như Tuyết hạnh, vẫn là bất hạnh, ở Túc Như Tuyết xem ra, này hết thảy đều là nàng bất hạnh. Từ gặp Khúc Hy Thụy, nàng vận khí chưa bao giờ có hảo quá, đặc biệt là cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau khi, Túc Như Tuyết vận khí phần lớn phổ biến đi thấp, mỗi lần đều là cực kỳ nguy hiểm mơ siêu nhìn đến đường đi nhập khẩu khoảnh khắc. Túc Như Tuyết cơ hồ là theo bản năng nhận định Khúc Hy Thụy nhất định lại sẽ làm nàng cái thứ nhất. Tiến, quả nhiên, hạ Túc Như Tuyết đang nghĩ ngợi tới. Nghe được Khúc Hy Thụy đối nàng băng lãnh địa đạo cái hạ tự Túc Như Tuyết nào dám cùng Khúc Hy Thụy gọi nhịp, chỉ phải căng ra đầu nằm tiến băng quan trong ngăn kéo. Lại ấn xuống cái nút book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.